Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 874, đột nhiên hủy diệt. Trang chắp hai tay, tăng bào không gió mà bay, phảng phất cất giấu trong đó một cái chỉ mãnh thú. Đối mặt xâm nghiêm quân trận, vẻ mặt của hắn yên lặng hiền hòa. Lấy Huyền Trang từng trải tu luyện cường hóa hệ thống, đích xác có thể ngạnh sinh sinh giết Mặc Như Thế đại quân. Nhưng là Huyền Trang nhưng trong lòng không có tính toán như vậy. Ta lúc đầu cho rằng lại là một số người vây công ta. Không nghĩ tới thổ phồn cái này bên trong diệt Phật hành động càng đáng sợ hơn. Dĩ nhiên Tấn điều động quân đội tới thắt cổ ta. Một đường đánh ra, ngược lại thì Mẫn Nhiên mọi người. Là một có theo đuổi thanh niên hòa thượng, đây chính là một cái phát huy mạnh Phật hiệu cơ hội a. Ta nếu được phong làm đường tăng, liền không thể quên phát huy mạnh Phật hiệu bản chức a. Theo hắn định quyết tâm, Huyền Trang hai mắt phóng xạ ra sáng láng quang thải, thanh âm của hắn rộng khắp mà truyền bá ra đi. Tại đối diện binh sĩ nghe tới, phảng phất thanh âm của hắn là từ thiên địa bốn phương tám hướng gian tiếng vọng. A-di-đà Phật, như là ta nghe, trong chốc lát Phật ở xá vệ quốc, đất rung núi chuyển, binh sĩ đang hướng giết trong quá trình liền cảm thấy chân đại địa đang run rẩy. Bầu trời cũng không ngừng vặn vẹo cùng lật úp, rất nhiều người còn không có chạy ra mấy trượng liền té thành cổn địa hồ lô. Đây không phải là Huyền Trang thực sự lay động thiên địa, mà là thả lòng tỉnh thăng ức chế mỗi người khống chế thăng bằng khí quan. Huyền Trang thanh âm bị thiên địa không ngừng quanh quẩn, tiếng vang trồng vô cùng tần số, vẫn còn rõ rõ ràng ràng mà truyền lại đến nhân trong tai. Như vậy không được tự nhiên cảm giác, để người đầu óc quay cuồng, không gì sánh được phiền muộn. Hữu nghị nam tử thiện nữ nhân, A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Tâm, ứng với vân bực nào ở, vân bực nào bắt hàng phục kỳ tâm. Huyền Trang vừa tụng kinh vừa tiến lên, cách hắn càng gần nhân não Trung Việt ảm đạm, trước mắt lóe ra tảng lớn kim hoa, tất cả sự vật đều trở nên mơ mơ hồ hồ. Huyền Trang lấy tư cách phong bảo trung tâm, giống như là một đoàn kim quang hướng bọn họ di động. Huyền Trang chỗ đi qua mọi người không phải dãy giụa hướng ngược lại nhúc nhích, chính là đợi tại chỗ chờ chết. Nhắc tới cũng kỳ quái, làm bọn họ mất đi ý chí chống cự, tùy ý cái này yêu tăng xâm lược lúc cảm giác khó chịu ngược lại lớn vì tiêu thất. Bọn họ thậm chí từ tiếng tụng kinh nghe được một loại mỹ cảm. Cái loại này mỹ cảm đang không ngừng diếu tăng trưởng, từ từ thay đổi vì bọn họ cả đời này nghe qua tốt nhất thanh âm. Rất nhiều người không hiểu Huyền Trang ngôn ngữ, lại có thể cảm nhận được hắn tụng kinh trung bình tĩnh cùng an bình. Bọn họ vì vậy mất đi chiến tâm, chỉ nguyện ý vẫn nghe thanh âm như vậy, làm sự chống cự của bọn hắn càng yếu đuối. Huyền Trang tụng kinh trở nên càng tươi đẹp. Trong lòng lệ khí vì vậy tiêu thất, mọi người thậm chí sản sinh đại nghịch bất đạo ý tưởng. Như vậy, Phật hiệu mới là thật Phật hiệu, mà chúng ta trước tín ngưỡng chỉ là dị đoan tà thuyết. Huyền Trang một mình phá trận, chính mình tiêu hao cũng là rất lớn, đến khi hắn từ mê man nhập định đại quân chỗ đi xa. Mồ hôi lạnh liền không bị khống chế lưu tới. Hắn cái này đẳng cấp võ giả sớm có thể tinh vi khống chế thân thể. Như vậy mồ hôi tuôn như nước, hiển nhiên là chân khí điều tiết đã đạt đến cực hạn. Lần nữa luôn là người bình thường phản ứng. Huyền Trang ngẩng đầu chung quanh, huýt một tiếng, chợt Alima tiếng hí, mã thanh âm cũng là trung khí mười phần, vô cùng có sức sống. Hắn mỉm cười, liền thấy mình chuyên dụng bạch mã đã tại phía trước chờ hắn. Ngô, có thể a? Vàng từ cao nguyên thu hồi ánh mắt. Huyền Trang có thể một người chấn động vạn người. Mấu chốt nhất là sống sinh kích bọn họ đối với Phật hiệu sùng kính. Loại này, độ hóa, năng lực hiển nhiên có một nấc thang. thoạt nhìn là Phật hiệu không biết hay. Thế nhưng vàng lại càng sâu tầng thứ tiến hành phân tích cùng tinh chế, quá trình này phức tạp đa biến, có thể căn bản vẫn là tinh thần hỗ trợ lẫn nhau. Này, các loại, chờ thủ đoạn từ Phật môn chuyên nghiệp nhân sĩ trước hết lĩnh ngộ được. Nhưng khi ta trực quan mà cảm nhận được quá trình này, ta nhưng có thể đem chỉnh lý đến quản lý hệ thống bên trong. Bách tính nghỉ ngơi lấy sức, đại đường nhân khẩu tấn khôi phục, vàng lại muốn quyết định đem bọn họ giáo dục thành người nào. Ở các loại phàm thủ đoạn, hắn có thể ôn hòa mà thống một nhân tư tưởng. Để đại đường cái này ngay ngắn một cái thể, vung ra cao nhất hiệu suất, làm một cấp trí năng, làm nhân chủ quan biến số giảm thiểu. Một mình hắn liền có thể chủ tính chung toàn quốc triển khai. Mà loại này sự tình, ở cao độ cơ giới hóa thế giới, hắn đã sớm làm được quá. Quản lý cơ giới vẫn là so với quản lý người muốn đơn giản hơn nhiều. Cái này thế phức tạp nhất chính là lòng người a. Huyền Trang không biết mình tất cả sớm bị diêu ở Trường An vàng cảm giác tinh tường. Hắn một đường cẩn thận một chút xuyên qua thổ phồn, một đường lại tặng mấy đợt người vãng sinh cực lạc, lại không dám ở vận dụng loại này đại quy mô độ hóa năng lực. Hắn đáng sợ thanh danh đã tại cao nguyên truyền bá ra. Một cái có thể đoạt nhân hồn phách yêu tăng, khi hắn niệm tụng kinh văn, coi như chiến sĩ cường đại cũng sẽ mất đi mình, linh hồn triệt để trụy lạc, không còn có cứu lại khả năng. Đường tăng một lớp niệm ngã vạn người, bọn họ chí ít nằm thập thiên tài khôi phục bình thường. Đây nếu là có địch nhân tập kích đánh, bọn họ có bao nhiêu mệnh cũng không đủ chết. Huyền Trang mặc dù không có giết bọn họ, nhưng là tất cả mọi người không nghi ngờ hắn có loại này năng lực. Càng thêm khiến người ta khiếp sợ sự tình sinh, nghe qua đường tăng niệm kinh người, đều đối với Trung Nguyên Phật giáo sinh ra hưng thịnh. Cái này Phật giáo đã không phải là thổ sanh thổ trường trạng thái, mà là bị vàng chỉnh đốn và cải cách quá. Năm đó Hư Trúc cùng đoàn dự khổ tâm tích lự bịa đặt hoàn chỉnh Phật giáo giáo nghĩa, để cho mình cũng thành Phật tác tổ. Hiện tại bộ này hệ thống lại bị vàng lấy ra nhét vào Phật môn. Cái này vạn binh sĩ tiếp xúc trung thổ Phật giáo giáo nghĩa, không biết bị bao nhiêu cổ vũ. Huyền Trang còn không có phản hồi Trường An, thổ phồn liền sinh 23 bắt đầu quân thay đổi. Mà Phật kháng thổ Sukasa hoặc Lạt Ma bạo lực hoạt động càng là có hơn 10 bắt đầu. Bởi vì tham dự thành viên số lượng hữu hạn, cho nên bọn họ rất nhanh bị trấn áp. Nhưng là vậy để đường tăng ác danh càng thêm rõ ràng. Đại đường ở chinh phục Nam Dương mỗi bên tiểu quốc sau, liền tạm ngừng khuếch trương tiến độ, vàng một phương diện hòa hoãn mà thôi động công nghiệp cách tân, một phương diện thôi động giáo dục, chữa thương cùng võ học hệ thống, võ công trở thành một đời lớp phải học. Ta luôn cảm thấy người ở đây toàn dân truyền thụ võ công, tựa hồ có rất lớn âm mưu. Lăng Vũ Hàm lại tựa như có cảm giác, đối với vàng nói rằng, đường tăng một lớp niệm ngã vạn người, bọn họ chí ít nằm thập thiên tài khôi phục bình thường. Đây nếu là có địch nhân tập kích đánh, bọn họ có bao nhiêu mệnh cũng không đủ chết. Huyền Trang mặc dù không có giết bọn họ, nhưng là tất cả mọi người không nghi ngờ hắn có loại này năng lực. Càng thêm khiến người ta khiếp sợ sự tình sinh, nghe qua đường tăng niệm kinh người, đều đối với Trung Nguyên Phật giáo sinh ra hưng thịnh. Cái này Phật giáo đã không phải là thổ sanh thổ trường trạng thái, mà là bị vàng chỉnh đốn và cải cách quá. Năm đó Hư Trúc cùng đoàn dự khổ tâm tích lự bịa đặt hoàn chỉnh Phật giáo giáo nghĩa, để cho mình cũng thành Phật tác tổ. Hiện tại bộ này hệ thống lại bị vàng lấy ra nhét vào Phật môn. Cái này vạn binh sĩ tiếp xúc trung thổ Phật giáo giáo nghĩa, không biết bị bao nhiêu cổ vũ. Huyền Trang còn không có phản hồi Trường An, thổ phồn liền sinh 23 bắt đầu quân thay đổi.